Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, gấu trúc lớn gấu trúc nhỏ. Đường Thanh Thúy như là kim thiết giao tiếp tiếng vang tại trống trải bình nguyên trên đồng cỏ. Vang vọng, khuấy động ra từng vòng mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng, khiến cho hư không vặn vẹo. Tiếp theo vỡ vụn, đại địa bên trên, từng đạo khe rãnh tại vết nứt không gian tứ ngược bên trong xuất hiện. Rắc rối vô tự, hai mắt vô thần, hai vai cúi, chợt nhìn lại mặt ủ mày trao nam tử trung niên vào lúc này lại là cho thấy viễn siêu quốc chủ chiến. Lực cường hãn, thủy hỏa côn trong tay hắn múa, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, từ từng cái phương hướng chống cự giao ma thiên vương tập sát. Giọt nước không lọt, cho dù hiện tại giao ma thiên vương xa không tại trạng thái đỉnh phong, có thể làm được điểm này cũng đủ để chứng minh phi phàm. Tại một bị hắn coi là sâu kiến quốc chủ phòng thủ bên trong đánh lâu không xong, giao ma thiên vương không khỏi sinh lòng bực bội. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, cuồn cuộn thiên lôi nối thành một mảnh, mưa như chút nước mà xuống, thiên địa mênh mông. Mọi người trong mắt phảng phất đã chỉ còn lại có kia cuồn cuộn oanh lôi, cùng kia lôi quang trung đan tay chống trời, đi bộ nhàn nhã mà ra bóng người, là Ngô tiền bối. Viên Khoan Thai tái nhợt nhíu chặt mặt mày tại lúc này giãn ra. Múa thủy hỏa côn nam tử trung niên thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn tại cẩn thận tỉ mỉ lấy mộc mạc thủ pháp ngăn cản giao ma thiên vương công phạt. Cũng không có bởi vì Ngô Địch xuất hiện mà có chút thư giãn. Giao ma thiên vương cháy đen trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Biết rõ tự mình không cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá cái này nhân loại phòng thủ. Lại thêm sau lưng cái kia tiếng bước chân tới gần. Cuối cùng, giao ma thiên vương đánh nghi binh tiến lên. Kỳ thực càng là mượn cơ hội xé mở hư không. Muốn chạy trốn mà đi. Cuồn cuộn thiên lôi ngừng. Ngô Địch từ đầy trời lôi hải ở trong đi ra, toàn thân trên dưới bảo trói, không có có tổn thương chút nào. Ngô Địch mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, lập tức chỉ nghe một tiếng sơn băng địa liệt tiếng vang. Kiên cố tiên sơn không gian đại địa tại Ngô Địch dưới chân nứt ra ra thành ngàn bên trên dài vạn dặm cái khe to lớn, mà Ngô Địch thân hình thì là tại trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Hừ hừ, giao ma thiên vương cười lạnh một tiếng, tính toán ra Ngô Địch có hành động thời gian chung quy là quá muộn. Hắn đủ để chạy thoát, ngay tại lúc cái này thời khắc quan trọng nhất, chỉ gặp một đoạn màu đỏ mũi côn từ trong hư không đâm ra. Điểm tại thương thế của hắn bên trên không đủ sức chỗ. Nhẹ nhàng khẽ múa chính là kéo theo lấy thân thể của hắn rơi xuống mà ra. Đợi đến ánh mắt khôi phục thanh minh, nghênh đón giao ma thiên vương chỉ là một cái nắm đấm. Đống cát lớn nhỏ nắm đấm tại hắn độc con ngươi bên trong tiếp tục phóng đại, trở thành giao ma thiên vương khi còn sống cuối cùng một bức tranh. Đùng, như là dưa hấu sụp đổ, giao ma thiên vương còn lại đầu lâu bị Ngô Địch nắm đấm xuyên qua mà qua. Ngắn ngủi cứng ngắc về sau chính là chia năm xẻ bảy lái đi. Máu đen cùng càng thêm thâm trầm màu đen óc tung tóe hướng tứ phương. Nhìn xem giữa ngón tay chảy xuôi huyết thủy, Ngô Địch lộ ra một chút ghét bỏ chi sắc, tùy tiện lắc lắc tay, vẩy ra ra giọt máu phảng phất là thế gian sắc bén nhất chiến mâu. Ở trên mặt đất xuyên thủng ra từng cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Trong đó một giọt vừa vặn rơi vào bát túc thiên mã tiểu bạch bên chân. Để cao ngạo tiểu bạch trong nháy mắt ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, một đôi chuông đồng lớn nhỏ mắt to bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ. Không chỉ là bởi vì vừa mới trốn qua một kiếp, càng là bởi vì ban đầu ở thiên mã nông trường, Ngô Địch cũng không có quá nhiều truy cứu với hắn. Như là lúc trước tiểu bạch chính là biết Ngô Địch thực lực chân chính. Như vậy thì coi như hắn lại cao ngạo, tự xưng là huyết mạch cao quý đến đâu, hắn cũng không dám đi đạp Ngô Địch. Thương đội tiểu đội trưởng cấp bậc nam tử trung niên, trầm mặc như trước kiệm lời, đang giải trừ nguy cơ về sau, hướng Ngô Địch đi một cái cúc lễ về sau chính là lặng yên không tiếng động thối lui. Liền ngay cả Viên Khoan Thai muốn hướng hắn nói lời cảm tạ đều không có cơ hội. Ngô tiền bối, Viên Khoan Thai nắm Tiểu Bạch hạ thấp người đối Ngô Địch hành lễ. Tiểu Tam đâu? Ngô Địch theo miệng hỏi. Tự mình từ bạc bên trong lấy ra Thanh Thủy lau vết máu trên tay. Hắn, ở phía sau, Viên Khoan Thai hơi mất tự nhiên trả lời. Các ngươi đến nơi đây làm gì? Ngô Địch hỏi lại, là Tiểu Bạch dẫn ta tới. Tiểu Bạch nói là phía trước ngọn núi kia đang hấp dẫn hắn. Viên Khoan Thai dùng lời nhỏ nhẹ nói. A, nguyên lai là ngươi a. Ngô Địch ánh mắt tại Tiểu Bạch trên thân lướt qua. Lập tức để hắn toàn thân bờm ngựa tạc lập. Thần sắc uể oải, ba tòa kỳ dị đại sơn xúm lại mà thành miệng sơn cốc. Viên Khoan Thai dừng bước, không tiếp tục theo Tiểu Bạch đi vào. Sự thật chứng minh, nơi này chỉ có đặc biệt huyết mạch mới có thể đi vào. Nếu không cho dù là lấy Ngô Địch tuyệt thế chiến lực cũng tất nhiên phải gặp đến thiên lôi oanh. Sát cùng khu trục, ba hòn núi lớn, một tòa đen trắng, một tòa màu lam ở giữa thì là như là một tòa trắng ngần núi tuyết. Liên quan tới cái này ba tòa núi lai lịch, thế gian biết người rất ít, liền ngay cả Béo Đạt cũng biết rất ít. Chỉ là cho tới bây giờ từ viễn cổ tiên tổ ký ức trong truyền thừa biết được nơi này có tiên tổ thần binh lợi khí. Trước kia còn có ba con thần thú ở chỗ này, mở qua sẽ. Hiện tại từ tiến vào sơn cốc bên trong ba trên thân người xem ra. Ban đầu ở này tam đại thần thú tất nhiên là bạo lực gấu trúc. Cửu vĩ thiên hồ cùng thần thánh thiên mã không thể nghi ngờ. Mà liền tại Béo Đạt, Tiểu Bạch cùng Tiểu Cửu tề tụ về sau. Bình tĩnh trong sơn cốc chợt dâng lên một mảnh sương mù quang vụ. Người trong cốc không thể xem xét. Nhưng là cốc bên ngoài những người khác lại là có thể thấy rõ ràng. Béo Đạt vô chi vô giác, đầy mặt nụ cười nghênh tiếp Bát Túc Thiên Mã Tiểu Bạch. Xoay người trở mình một cái ngồi lên, to béo móng vuốt vuốt ve Tiểu Bạch đầu to. Huyên Thuyên không biết đang nói cái gì. Bát Túc Thiên Mã Tiểu Bạch rõ ràng rất tức tối. Táo bạo vểnh lên móng, muốn đem Béo Đạt lắc xuống tới. Nhưng là làm sao Béo Đạt am hiểu nhất liền là ức hiếp nhỏ yếu. Lấy cảnh giới thực lực đem Tiểu Bạch ép gắt gao. Không có nửa phần tính tình. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo màu lam giống như điện mang đồng dạng ánh sáng nhạt từ tòa kia ngọn núi lớn màu xanh lam. Chi đỉnh bắn ra, ẩn chứa thật lớn thần năng ba động. Hướng ngay tại đắc ý Béo Đạt rơi đi. Tia sáng kia tới quá nhanh, quá tật. Cho nên Béo Đạt căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại lúc Ngô Địch chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ở giữa chính đối Béo Đạt tòa kia đen trắng đại sơn không hề có điểm báo trước từ giữa đó vỡ ra. Một thanh giống như núi to lớn răng sói đại bổng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Két từ răng sói đại bổng bên trên khuếch tán ra một đạo lực lượng gợn sóng. Ở giữa không trung đem hào quang màu xanh lam kia ngăn lại. Cuối cùng song song chôn vùi, yên tĩnh im ắng nhưng lại kinh khủng đến cực điểm, giống tê, hai tiếng phảng phất nguồn gốc từ thái cổ mãng hoang gấu giống ngựa hí thanh âm xuyên. Qua thời gian trường hà xuất hiện tại đương thời, ngay sau đó ba tòa hình dạng nhan sắc đều là kỳ dị vô cùng đại sơn phát sinh như nước chảy biến hóa. Hóa thành ba con to lớn thần thú, bạo lực gấu trúc. Thần thánh thiên mã cùng ở giữa con kia cao quý vô cùng nhưng lại lộ ra lười biếng vũ mị chi ý cửu. Vĩ thiên hồ, thái cổ mãng hoang thời kỳ thần thú tam cự đầu tại riêng phần mình huyết mạch dẫn dắt phía dưới. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt lại lần nữa ở nơi này đoàn tụ. Thép ba lỗ tư, các loại Ngô Địch hoàn toàn nghe không hiểu thái cổ ngữ hay là chuyên thuộc về. Thần thú ở giữa thần ngữ tại bạo lực gấu trúc cùng thần thánh thiên mã ở giữa vang lên. Cái này tam đại cự thú hư ảnh phảng phất thật có ý chí. Viễn cổ bạo lực gấu trúc tròn vo thân thể ngã xuống đất. Phình bụng cười to, đối đời sau của mình cảm thấy 10 phần hài lòng. Mà thần thánh thiên mã thì là thoáng có chút vội vàng sao động vểnh lên móng. Tựa hồ là đối hậu đại Tiểu Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cuối cùng kia ung dung hoa quý, lười biếng bên trong lộ ra vũ mị cửu vĩ thiên hồ trong mắt lóe ra cửu thải ánh sáng nhạt. Một cây trắng noãn cái đuôi hóa thành cầu nối tiếp dẫn hơi có vẻ kinh hoàng tiểu cửu. Không có vào to lớn trời hồ mi tâm, ngay sau đó thần thánh thiên mã đem không có lực phản kháng chút nào Tiểu Bạch bắt đi. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, vận mệnh của ta đâu? Ta đâu? Gặp cái kia viễn cổ bạo lực gấu trúc vẫn lan lộn đầy đất cuồng tiếu. Béo Đạt lập tức không chịu nổi liên thanh hỏi. Cạch, đáp lại Béo Đạt là một cái vào đầu răng sói đại bổng. Ai u mà mẹ nó, Béo Đạt nghẹn ngào kêu to. Ngay sau đó, một màn gấu trúc lớn đánh gấu trúc nhỏ kịch hài xếp tại Bình Nguyên trình diễn ra. Để một bên ăn dưa Ngô Địch nhiều thêm một phần niềm vui thú. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.